Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, khai thác linh thạch. Sắc trời mờ mờ, Lộ Thần thu công, rửa mặt một phen về sau đem thân phận thạch bài theo lỗ cắm bên trong thu hồi. Sau đó bước ra động phủ, đi qua một đêm tu luyện Lộ Thần không có chút nào mỏi mệt. Ngược lại suy nghĩ rõ ràng, tinh thần sung mãn, đứng tại động phủ trước một chỗ khoảng không bên trên, Lộ Thần mở rộng tay chân hoạt động một chút gân cốt. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân, Lộ Thần nhìn lại, chỉ thấy Khương Phi Vân bọn họ chính hướng hắn động phủ đi tới. Lộ Thần cởi mở cười một tiếng, xa xa hướng Khương Phi Vân bọn họ chào hỏi một tiếng. Lộ Thần biết rõ Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong cũng không bài xích hắn. Lúc ấy Phàn Tính trưởng lão an bài hắn Khương Phi Vân lấy quạng tiểu đội lúc. Thu Phong cùng Ninh Vũ thậm chí còn tại Khương Phi Vân trước mặt nói đỡ cho hắn. Ninh Vũ ba người cùng kêu lên đáp lại. Khương Phi Vân nhàn nhạt, theo chúng ta qua đường hầm. Lộ Thần gật đầu xác nhận, lập tức dung nhập vào trong đội ngũ. Đã khoáng đường, Lộ Thần tự nhiên sẽ không trốn tránh khai thác linh khoáng. Huống hồ đối với như thế nào khai thác linh khoáng, Lộ Thần trong lòng cũng hết sức tò mò. Đợi đến gần tới, Lộ Thần mới phát hiện gầy gò Thu Phong đọc một cái chữ nặng gói lại. Bất quá Lộ Thần không có hỏi nhiều. Động phủ phong khoảng cách linh thạch quáng hố cũng không xa. Rất nhanh mọi người liền đến đường hầm biên giới. Lần này không cần cấp cứu người. Lộ Thần đi theo mọi người xuôi theo hố bậc thang thạch hướng hố xuất phát. Từ xa nhìn lại hố đã không có khói đặc. Khương Phi Vân nói quả nhiên không có sai. Một đêm thời gian qua trong hầm mỏ khói đặc đã tan hết. Mọi người đi tới hố về sau. Khương Phi Vân cái thứ nhất bước vào quặng mỏ. Ninh Vũ cùng Ngô Đào theo sát sau, Thu Phong đọc một cái bao rơi vào đằng sau, lúc này ra hiệu Lộ Thần trước tiên tiến vào quặng mỏ. Lộ Thần không có chối từ, lách mình bước vào quặng mỏ, linh thạch quáng động cao cỡ một người, đôi người rộng bao nhiêu, chậm rãi hướng chỗ sâu kéo dài. Lộ Thần vốn cho rằng trong hầm mỏ lại là một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá theo xâm nhập quặng mỏ, Lộ Thần phát hiện trong hầm mỏ tình hình cùng hắn trong tưởng tượng không có chút nào quá một dạng. Ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy quặng mỏ bốn phía trên vách đá không có chút nào quy luật khảm nạm từng khỏa phát ra nhạt. Làm sắc quang mang kỳ dị tinh thạch, Lộ Thần đi tại trong hầm mỏ, lại sinh ra một loại đi tại trong tinh hà cảm giác. Lại xem xét Khương Phi Vân các loại người thần sắc, hiển nhiên đối với cái này tập mãi thành thói quen. Lộ Thần mũi thở khẽ nhúc nhích, ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi lưu huỳnh. Đây là viêm tiêu thạch độc hữu mùi vị, đồng thời cũng phát giác được toàn bộ trong hầm mỏ không khí cực kỳ khô ráo. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí, lại thêm viêm tiêu thạch. Dạng này hoàn cảnh hạ nhất sáng đụng phải đại lượng viêm tiêu thạch. Xác thực cực dung dịch phát sinh viêm tiêu thạch bảo chấn. Chút ít viêm tiêu thạch bảo chấn, uy lực hữu hạn, mà đại lượng viêm tiêu thạch bảo chấn, liền sẽ tạo thành một cỗ khủng bố lực phá hoại. Liền như là tối hôm qua viêm tiêu thạch bảo chấn, cho dù Lộ Thần thân ở khoáng đường trong đại điện cũng có thể cảm ứng được chấn động. Theo lý, tối hôm qua loại kia quy mô viêm tiêu thạch bạo chấn đủ để rung sụp trong hầm mò sở hữu quặng mò. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng càng hiếu kỳ, xuôi theo linh thạch quáng ước chừng đi ra một dặm đường. Đúng lúc này, Lộ Thần nhìn thấy phía trước xuất hiện mấy phần xóa. Khương Phi Vân thân ảnh biến mất ở trong một điểm xóa trong hầm mò. Tiếp theo Ninh Vũ cùng Ngô Đào cũng riêng phần mình tiến vào một cái xóa bên trong. Rất nhanh, trong hầm mỏ chỉ còn lại có hắn cùng Thu Phong đôi người. Hiển nhiên Khương Phi Vân sớm đã đối với hắn có chỗ an bài. Thu Phong dẫn hắn đi đến một cái chỗ rẽ trước. Về sau ngươi liền phụ trách khai thác cái này xóa trung linh thạch. Hôm nay ta trước mang ngươi làm quen một chút xóa cùng như thế nào khai thác linh thạch. Lời nói, này xong, Thu Phong dẫn đầu tiên tiến nhập xóa trong hầm mỏ. Vừa đi vừa hướng Lộ Thần giới thiệu xóa bên trong một chút tiêu ký. Căn cứ những này tiêu ký liền sẽ không ở xóa bên trong lạc đường. Lộ Thần âm thầm đem những này tiêu ký chỗ ghi chép trong lòng. Đồng thời tâm niệm khẽ nhúc nhích, chỗ mi tâm đột nhiên ở giữa hiện ra một sương mù quấn vân đằng. Thần thánh uy nghiêm long môn, thức hải long môn chậm chậm mở ra. Thức hải chi lực liên tục không ngừng trào ra hướng bốn phía bao phủ qua. Lộ Thần thức hải chi lực nhiều nhất có thể bao phủ 10 trượng phương viên. Giờ khắc này ở hắn thức hải chi lực phạm vi bao phủ bên trong có thể nhìn thấy từng đầu mở rộng chi. Nhánh mỏ, liền như là nhánh cây mở rộng chi nhánh. Chỉ là những này xóa bên trong cũng không có Khương Phi Vân. Ninh Vũ, Ngô Đào ba người thân ảnh. Nghĩ là Khương Phi Vân ba người đã xâm nhập mỏ chỗ sâu. Vượt qua Lộ Thần thức hải chi lực phạm vi bao phủ. Không biết bao lâu qua. Phía trước đã không đường có thể đi. Thu Phong đem trên lưng gói lại lật qua. Đinh đinh tương xứng đổ ra một đống lớn kiểu dáng kỳ đặc công cỗ. Lộ Thần ánh mắt quét qua. Chỉ thấy có giống như mỏ neo thuyền đồng dạng rìu. Lưỡi dao đồng dạng cái sẻng. Nhức đầu chui yếu điểm cái búa các loại. Chính hầu như ngũ hoa bát môn. Đây đều là khai thác linh khoáng thời cần dùng đến công cụ. Thu Phong một bên nói, một bên cầm lấy một cái như là mỏ neo thuyền rìu. Để Lộ Thần lui sang một bên xem xét tỉ mỉ. Lập tức Thu Phong một cái tay dán tại động phủ trên vách đá tựa hồ là đang cảm ứng cái gì. Qua một lát Thu Phong vung mỏ neo thuyền phủ bắt đầu đục động. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Thu Phong mới đưa một khối to bằng chậu rửa mặt hòn đá theo xóa cuối cùng trên vách đá đào ra đến. Về sau đổi dùng nhức đầu chui yếu điểm cái búa cùng một cái thước dài cái đục tại to bằng chậu. Rửa mặt trên hòn đá không ngừng đục phá bỏ, thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng đem to bằng chậu rửa mặt hòn đá đục chỉ có nắm đấm lớn. Đến lúc này, Thu Phong vừa vứt bỏ cái búa cùng cái đục, dùng lưỡi dao đồng dạng cái sẻng tại nắm đấm lớn trên hòn đá cẩn thận từng ly từng tí tước động. Vỏ đá bị một chút xíu gọt sạch, bất quá Thu Phong lộ ra cố hết sức, trên trán đã hơi hơi toát ra rất nhiều mồ hôi, vỏ đá cuối cùng bị trừ bỏ sạch sẽ. Lộ ra lớn nhất nơi trọng yếu một khối quả cam hoàng sắc tiểu thạch đầu. Đây chính là linh thạch. Thu Phong cười nói. Giờ phút này cho dù Thu Phong không nói, Lộ Thần cũng biết đây là một khỏa quả cam hoàng sắc tiểu thạch đầu cũng là linh thạch. Chỉ là nhìn thấy viên này linh thạch đệ nhất nhãn, Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc. Hắn đã không là lần thứ nhất nhìn thấy linh thạch. Ngoại môn đệ tử khảo hạch đăng ký báo danh lúc, Lộ Thần liền đem một khỏa hạ phẩm linh thạch giao du qua bạn trai ra đến. Chỉ là viên kia linh thạch cùng trước mắt đây là một khỏa linh thạch mặc dù lớn nhỏ giống nhau. Chẳng những màu sắc lại là hoàn toàn khác biệt. Đây là một khỏa linh thạch thế nào lại là loại màu sắc này? Lộ Thần kinh ngạc hỏi. Lộ Thần lời vừa nói ra. Thu Phong trong mắt lộ ra một vòng cổ quái thần sắc. Thực không nghĩ tới Lộ Thần sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Hỏi ra loại vấn đề này, nói rõ Lộ Thần chỉ sợ đối với linh thạch hoàn toàn không biết gì cả. Mà có thể đi qua xích hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch người. Không có chỗ nào mà không phải là đại gia tộc đệ tử. Hoặc là đều là có kế thừa người. Những người này tự nhiên sẽ không đối linh thạch lạ lẫm. Lộ Thần có thể đi qua xích hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch. Thu Phong tự nhiên mà vậy coi là Lộ Thần là cái nào đó đại gia tộc bên trong đệ tử. Sững sờ một hồi, Thu Phong muốn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Cười nói, hạ phẩm linh thạch căn cứ thuộc tính khác biệt mà hơi có khác biệt. Không có đặc thù thuộc tính hạ phẩm linh thạch đồng dạng hiện lên gạo màu trắng. Hỏa thuộc tính hạ phẩm linh thạch đồng dạng hiện lên quả cam hoàng sắc. Thổ thuộc tính hạ phẩm linh thạch đồng dạng hiện lên ngầm hoàng sắc. Chờ đến Thu Phong đem mỗi cái thuộc tính linh thạch khác biệt nói ra đến, Lộ Thần nhất thời rõ, mặc dù hạ phẩm linh thạch đều là cùng ngón cái móng tay không chênh lệch nhiều. Chẳng những khác biệt thuộc tính linh thạch hội bởi vì riêng phần mình thuộc tính khác biệt, mà tại về màu sắc có chỗ khác biệt. Thu Phong một bên nói, một bên động thủ khai thác ra một khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Khiến cho Lộ Thần đối với như thế nào khai thác linh thạch có một thứ đại khái hiểu biết. Thu Phong muốn đem khai thác ra đến hạ phẩm linh thạch giao cho Lộ Thần. Lộ Thần tự nhiên sẽ không thu nhận. Thu Phong vừa bàn giao vài câu lúc này mới rời đi. Chờ đến Thu Phong rời đi, Lộ Thần âm thầm trầm tư. Vừa mới Thu Phong khai thác linh thạch lúc, Lộ Thần đánh giá một chút. Theo Thu Phong động thủ bắt đầu tính lên, cho đến đem linh thạch hoàn toàn khai thác ra đến, hao phí gần một cái canh giờ thời gian, mà theo chân khí cùng tinh lực tiêu hao, khai thác linh thạch tốc độ khẳng định sau đó hàng, thời gian làm theo tùy theo kéo dài, một ngày chỉ có 12 cái canh giờ, nhưng lại cần khai thác ra 10 khỏa linh thạch, cứ tính toán như thế đến. Suốt ngày trừ khai thác linh thạch bên ngoài, chỉ sợ còn lại thời gian chỉ đủ khôi phục chân khí cùng nghỉ ngơi. Căn bản không nói tu luyện, khó trách hắn mới tới khoáng đường lúc, khoáng đường trong đại điện không có bóng người. Nghĩ tới đây, Lộ Thần mày nhíu lại, quặng mỏ trung linh thạch khẳng định cần khai thác, nhưng là chính mình tu luyện cũng tương tự không thể chậm trễ xuống tới. Chẳng qua trước mắt xem ra, tu luyện cùng khai thác linh thạch khẳng định phải lên xung đột. Nhất định phải giải quyết vấn đề này. Nếu không cứ thế mãi xuống dưới, chính mình cảnh giới liền sẽ trì trệ không tiến. Đây cũng không phải là Lộ Thần muốn xem đến rút cuộc. Mà như thế xem ra, lúc trước Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung âm thầm giở trò. Để Vệ Văn Ngạn đem chính mình phân phối đến khoáng đường đến. Quả nhiên là không có ý tốt, cẩn thận muốn một phen, Lộ Thần lại là không có đầu mối, chỉ có thể trước khai thác linh khoáng. Về phần tu luyện sự tình về sau lại nghĩ một chút biện pháp. Lộ Thần tâm, lập tức hướng phía trước đi đến, đi vào mỏ cuối cùng trước vách đá, một cái tay thiếp vách đá, đồng thời thần kiếm dưỡng khí quyết chậm rãi vận chuyển. Chính là trước đó Thu Phong thi triển phương pháp khai thác linh thạch, bước đầu tiên muốn làm cũng là định vị. Định vị thực cũng là tại khoáng thạch trong vách tìm tới linh thạch chỗ. Mặc dù khoáng thạch trong vách ẩn linh thạch, nhưng nếu không có mục đích lung tung đào bới, không những không đục không ra linh thạch, ngược lại sẽ còn lãng phí thời gian, lãng phí chân khí cùng tinh lực. Mà linh thạch ở vào trong viên đá, mắt thường tự nhiên là không nhìn thấy. Bất quá đối với võ tu sĩ mà nói, muốn tìm tới linh thạch cũng không phải là một việc khó. Lộ Thần giờ phút này một cái tay thiếp tại thạch bích bên trên. Đồng thời chậm rãi vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết, tinh tế tỉ mỉ khống chế công pháp vận chuyển, để thần kiếm dưỡng khí quyết chỉ từ khoáng thạch trong vách thu lấy linh khí. Phổ thông thạch đầu tự nhiên không có linh khí tồn tại bên trong. Chỉ có linh thạch mới ẩn nồng đậm linh khí. Giờ phút này Lộ Thần vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết. Một cái tay dính sát tại thạch bích bên trên tinh tế cảm ứng. Chỉnh người tựa như một đài nhạy bén dụng cụ dò xét. Thần kiếm dưỡng khí quyết một mực chậm rãi vận chuyển. Nhưng mà lại là không có một sợi linh khí bị thu hút đến Lộ Thần thể nội. Điều này nói rõ Lộ Thần giờ phút này dưới bàn tay một phiến khu vực bên trong không tồn tại linh thạch. Lộ Thần không có gấp, kiên nhẫn nếm thử. Thủ trưởng thiếp vách đá chậm rãi di động. Một đoạn thời khác, Lộ Thần mi đầu bỗng nhiên trao lên động một cái. một sợi hỏa thuộc tính linh khí theo dưới lòng bàn tay thạch đầu chỗ sâu truyền đến. Cảm ứng được hỏa thuộc tính linh khí một nháy mắt, thần kiếm dưỡng khí quyết ngừng vận chuyển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.